Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 12, C12, bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hi. Chỉnh sửa, 4:10, 2023. Thẩm Ngôn đã gây ra một sự náo động không nhỏ trong học viện. Đã có những cuộc thảo luận không ngừng kể từ khi cậu đến vào trường buổi sáng. Suy cho cùng, Omega có giá trị nhan sắc cực cao. Diện mạo làm người vừa thấy đã khó quên. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, có người ở khu đỗ xe số 1 thấy được hai vị sĩ quan 4 sao. Khí chất không tầm thường, đặc biệt đưa cậu đi học. Trời đất, đó chính là sĩ quan 4 sao. Hơn nữa còn xuất hiện hai người. Sự kiện này hoàn toàn nhóm lên nhiệt tình hóng chuyện của các Omega. Chương trình học của học viện quý tộc tinh nhã khá nhẹ nhàng. Buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ. Buổi chiều kết thúc lúc 5 giờ. Buổi trưa có 2 tiếng nghỉ giải lao. Nếu bỏ 2 tiếng nghỉ ra, tính ra một ngày chỉ học có 5 tiếng. Với thời gian dư giả như vậy, sinh hoạt sau giờ học của họ rất phong phú. Buôn chuyện cũng là một phần thiết yếu. Rất nhanh, có người đã tra được thông tin về Thẩm Ngôn. Thì ra là Omega Thẩm gia vừa nhận về. Thẩm gia không tính thế gia xuất sắc gì cam, nhưng Thẩm An ở học viện có danh khí nhất định. Vì thế, tiết đầu trong buổi sáng vừa kết thúc, xung quanh Thẩm An đã vây quanh không ít bạn học nhiều chuyện. Này, Thẩm An, học sinh trao đổi hôm nay là anh trai hay em trai? Tuổi hai cậu không chênh nhau nhiều lắm. Thẩm An cười nói, là anh trai tớ, tụi này xem như sinh đôi. Cậu ấy sinh ra trước. Sinh đôi, mấy Omega mặt đầy kinh ngạc. Một người trong đó nhịn không được nói, chỉ là hai người lớn lên không giống nhau lắm. Kỳ thật cậu muốn nói, hai người trông chả giống nhau chút nào. Nhưng ngại mặt mũi đối phương mới sửa miệng lại. Học sinh trao đổi mới tới kia, dáng người cao dài, ngũ quan tinh xảo không giống người thật. Thẩm An tuy rằng lớn lên cũng không tồi, nhưng nếu so sánh, chênh lệch quá nhiều rồi. Thẩm An cũng hiểu ý đối phương. Nụ cười trên mặt tức khắc thêm vài phần miễn cưỡng. Bàn tay đột nhiên nắm chặt. Có thể là không quá giống. Lúc mẹ sinh ra chúng tớ vào thời kỳ chiến loạn. Lúc sinh đổi nhiều chỗ liên tục. Sau đó anh trai lại vô ý bị lạc. À, mấy Omega ngạc nhiên hô lên. Sau đó thì sao? Sao lại không biết thế nào? Anh trai liền lưu lạc tới hành tinh hoang. Gần nhất mới đón về. Hành tinh hoang, trời đất ơi. Học sinh trao đổi đến từ hành tinh hoang. Nghe nói nơi đó cực kỳ rối loạn. Hoàn cảnh cũng rất kém, nghe tiếng nhóm Omega kinh hô. Trong lòng Thẩm An rốt cuộc nhiều vài phần sảng khoái. Thẩm Ngôn lớn lên đẹp thì sao? Xuất thân hành tinh hoang chính là tội. Chờ những người này truyền ra ngoài, xem cậu ta làm sao ngẩng cao đầu được ở đây. Trên diễn đàn đã có vài bài viết nhắm vào học sinh trao đổi. Trong đó tin tức cậu xuất thân từ hành tinh hoang cũng bị Omega trong lúc lơ đãng ném ra. Khiến cho mọi người nghị luận nhiệt tình. Thẩm An dùng ngón tay dùng quang võng. Nhìn thấy bình luận bên dưới càng ngày càng nhiều. Nhịn không được nở nụ cười. Chờ đến phần tự giới thiệu dối trá kia đăng lên. Mới có trò hay để xem. Nhớ tới buổi sáng dùng bữa. Cha mẹ luôn mãi cường điệu ngàn vạn không thể để lộ sự việc Thẩm Ngôn xuất thân từ hành tinh hoang. Xem ra đối phương sẽ bịa không ít lời nói dối nhỉ. Đáng tiếc, Thẩm Ngôn không rõ đám Omega quý tộc này đáng sợ thế nào. Bọn họ cũng không phải ăn chay. Chỉ cần thả ra một chút tiếng gió. Những người đó có thể tìm hiểu nguồn gốc lôi ra chân tướng. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ giấu được. Qua hôm nay, thanh danh Thẩm Ngôn hoàn toàn xong rồi. Nghĩ đến đây, Omega có chút kích động che ngực. Ngay cả bài học cũng không nghe vào. Cậu ta cứ như bị trúng độc. Nhân lúc giáo viên không chú ý điên cuồng lướt các bài đăng. Mỗi lần nhìn thấy bình luận mới, liền hưng phấn đến mức không kềm chế được. Như đã đoán chắc được kết cục của Thẩm Ngôn. Lớp này đối với Thẩm An trôi qua quá lâu. Một phút một giây đều dày vò. Chuông tan học mới vừa vang. Cậu ta đã gấp không chờ nổi nhanh chân lên diễn đàn. Mong chờ video giới thiệu của Thẩm Ngôn lên sóng. Hai phút lúc sau, sắc mặt Thẩm An khó coi tắt màn hình đi, đem mình chôn ở hai tay, hung hăng đánh một cái lên bàn. Nó hoàn toàn khác với điều cậu ta nghĩ. Thẩm Ngôn lại có thể hào phóng thừa nhận, không đúng. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, đem video lại lặp lại hai lần, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phía sau truyền đến giọng hai Omega bàn tán, tớ không nghe lầm chứ? Omega, tên Thẩm Ngôn này lại thật sự đến từ hành tinh hoang. Cậu nói nhỏ chút. Một Omega khác nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng nói, hành tinh hoang thì làm sao? Hành tinh hoang cũng là lãnh thổ đế quốc, là địa phương quân sĩ đế quốc cố gắng bảo vệ. Đừng quên học viện đối diện chính là học viện quân sự đế quốc. Cậu muốn phạm điều cấm kỵ của toàn bộ quân giáo sinh hả? Sau này những lời này đừng để bất kỳ người nào nghe được. Cậu nói rất đúng, tớ đã biết, cảm ơn đã nhắc nha. Omega hiển nhiên nghĩ tới đã sợ, cả giọng cũng nhỏ đến mức khó nghe thấy rõ. Nghe đến đó, tâm Thẩm An hoàn toàn lạnh thấu. Chính như theo lời Omega, tự giới thiệu của Thẩm Ngôn cực kỳ có sức cuốn hút. Hơn nữa đặt mình lên trên nền tảng đạo đức cao. Nếu ai đó vì điều này mà coi thường xuất thân, không thể nghi ngờ là đang khơi mào xung đột giữa các công dân của đế quốc, khiêu chiến nguyên tắc bình đẳng của công dân. Đám Omega quý tộc này từ trước đến nay kiêu ngạo, bọn họ từ đáy lòng khinh bỉ dân thường, nhưng không ngu đến mức mang lên mặt ngoài để thảo luận. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Thẩm Ngôn chặt chẽ chặn miệng chặn bọn họ. Không bao giờ có người lấy xuất thân của cậu ra nói nữa. Làm cậu ta cảm thấy không ổn nhất, chính là khi Thẩm Ngôn đọc một danh sách tướng sĩ, ngay cả cậu ta cũng cảm thấy chấn động. Càng không cần đề tới những tướng sĩ đế quốc cùng các quân giáo sinh kia. Bọn họ nhất định sẽ ủng hộ Thẩm Ngôn. Huống chi vì anh trai này của cậu ta còn xinh đẹp như vậy. Thẩm An trong nháy mắt như rơi vào hố băng. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Không còn chút huyết sắc. Cậu ta vô thức cắn môi dưới. Đem cánh môi cắn đến máu tươi đầm đìa cũng không cảm giác được. Từng đợt tuyệt vọng trồi lên hoàn toàn bao phủ cậu ta. Xong rồi, lần này cậu ta chỉ sợ giữ không nổi hạng 50 này. Học viện quân sự đế quốc, tuy rằng chỉ cách xa học viện quý tộc tinh nhã một con phố, nhưng tính chất đào tạo lẫn phương thức quản lý hoàn toàn bất đồng. Tuyển sinh học viên không nhìn ra thế, chỉ xét tố chất cơ thể và thiên phú chiến đấu. Tiêu chuẩn tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc với tỷ lệ 1/1 triệu người. Vậy nên một nửa quân giáo sinh đều đến từ gia đình bình dân từ tinh cầu khác. Trong đó 8 phần là Alpha, 2 phần là Beta. Về phần Omega, 10 năm trước từng đặc biệt tuyển sinh 2 lần, chỉ tiêu 100 người. Nhưng cuối cùng không ai có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp. Hơn nữa đây còn là dưới điều kiện lượng nhiệm vụ giảm đi một nửa. Sau đó, ngày càng có ít ứng viên đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn. Sau này dứt khoát hủy bỏ. Quân sinh trường quân đội mỗi ngày bắt đầu huấn luyện lúc 6 giờ. Buổi tối kết thúc lúc 10 giờ. Sáng, trưa, chiều chỉ có 1 tiếng nghỉ ngơi. Thời gian huấn luyện mỗi ngày đều hơn 12 tiếng. Dưới cường độ huấn luyện cao khắc nghiệt, mỗi năm có trên 10. Học sinh không đủ tiêu chuẩn bị đào thải. Diễn luyện thực địa, ra ngoài làm nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cao tới 5. Hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Dưới huấn luyện như vậy, bọn họ trở thành đội quân dự bị ưu tú nhất đế quốc. Đãi ngộ hậu đãi, triển vọng rất tốt, đặc biệt là lớp tinh anh. Sau tốt nghiệp tối thiểu là sĩ quân 1 sao. So với quân sự bình thường đã tiết kiệm phấn đấu ít nhất 10 năm. Nhưng tương ứng, sinh hoạt bọn họ thập phần buồn tẻ. Nhóm quân sinh tuổi tác đều trên dưới 20 tuổi. Nhiều alpha hiếu chiến tụ bên nhau, không thể tránh được việc xung đột, mỗi ngày đều có chuyện đổ máu. Bởi vậy, Học viện quân sự đế quốc tích cực triển khai hợp tác với Học viện quý tộc tinh nhã. Hai trường giáo thường xuyên cử hành đại hội, cổ vũ học sinh hai trường giao lưu, để đám alpha tinh lực thừa thải này có chuyện rời đi. Giữa trưa hôm nay, trải qua một buổi sáng huấn luyện tàn khốc, các alpha lấy tốc độ gió cuốn mây tan tiêu diệt bữa trưa. sau đó giành giật từng giây trở lại ký túc xá. Vừa nghỉ ngơi vừa lướt diễn đàn. Quang não bọn họ có hạn chế. Rất nhiều trang web không đăng nhập được. May mắn hai học viện có hợp tác. Diễn đàn chia sẻ với nhau. Nhóm quân sinh cũng có phương thức thả lỏng. Mấy người xem, học viện Omega đối diện có học sinh chuyển trường mới. Có Alpha đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hai mắt đăm đăm, mẹ nó, cậu ấy đẹp quá, để tao cho cậu ấy một phiếu. Ở đâu, tên là gì, tên Thẩm Ngôn, cụ thể tự mày tìm đi. Ở ngay trang đầu kia kìa. Loại tin tức này luôn được truyền đi rất nhanh. Vì thế cùng ngày huấn luyện, hàng chục ngàn quân sinh lướt tới video này. Trong lúc nhất thời không ít người kinh ngạc, hầu như khắp ký túc xá đều thảo luận về sinh viên chuyển trường mới Thẩm Ngôn này. Tao yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Nhan sắc này có thiệt hả bây? Mấy sĩ quan kia may mắn quá. Cứu được Omega xinh đẹp như vậy. Còn được nhớ rõ tên. Mỗi người đều nhớ kỹ. Tao ghen tị. Nếu Thẩm Ngôn cũng nhớ tên tao thì hay quá. Nhìn thấy động tác tay đó không? Nghe nói là nghi thức cao nhất của các quý tộc để bày tỏ sự tôn trọng. Đấy, không biết sao tự nhiên tao muốn khóc. Chờ chúng ta đến quân đội, cũng sẽ được tán thành như vậy không? Nhất định sẽ. Lương Bân, lần kiểm tra đánh giá này đừng để bị đào thải nha. Nếu như bị đào thải, cái gì cũng không có. Ha ha, cậu cũng vậy. Buổi chiều kiên trì với huấn luyện viên một chút. Đừng để bị đánh đến nằm sấp. Giống với Thẩm An dự đoán, Thẩm Ngôn đạt được lượng lớn hảo cảm và duy trì của quân sinh. Đặc biệt là quân giáo sinh bình dân. Câu nói người dân trên hành tinh hoang cũng thuộc về đế quốc quả thực chạm vào đáy lòng bọn họ. Bên trong họ rất nhiều người được tuyển chọn từ tinh cầu khác đi lên. Gia thế, tiền tài đều không bằng người địa phương. Mỗi lần trước mặt bạn học ở tinh cầu thủ đô đều tự giác thấp một đầu. Nhưng hiện tại, lời nói Thẩm Ngôn cho thấy suy nghĩ này của họ nực cười thế nào. Omega đến từ hành tinh hoang còn không hổ thẹn với xuất thân của mình. Bọn họ vì cái gì còn muốn để ý tới thứ này? Xuất thân là cái gì? Quân giáo sinh không phải dựa vào thực lực sao? Nỗ lực thông qua sát hạch, tốt nghiệp xong trở thành trung sĩ cấp cao thậm chí sĩ quan mới là mục tiêu của họ. Được lời này cổ vũ, lại nhớ tới quân sĩ đế quốc được Thẩm Ngôn nhớ kỹ tên. Hai vinh dự hóa thành động lực khôn kể, tràn ngập trong lồng ngực, khích lệ họ tiến lên. Ngay cả buổi chiều các giáo viên đều phát hiện, bọn giống như tiêm máu gà liều mạng huấn luyện, không khỏi lấy làm lạ. Chẳng qua đối với họ mà nói cũng là chuyện tốt, mỗi năm trường tỷ lệ đào thải của quân đội cao như vậy. Bọn họ cũng rất khó chịu, chỉ có thể đạt tiêu chuẩn một người. Dưới sự ủng hộ của quân sinh, số phiếu Thẩm Ngôn lấy tốc độ hỏa tiễn bay lên, thế như trẻ tre vọt vào hạng 50, lên hạng 30. Tiện đà vào thẳng vào hạng 10, trực tiếp chiếm lấy vị trí thứ 9. Phải biết rằng, ở học viện toàn tụ tập quý tộc này, hạng 10 cũng không phải dễ vào. Gia thế dày, giá trị nhan sắc cao, thành tích xuất sắc, danh khí bồi dưỡng từ nhỏ một thứ cũng không được thiếu. Trước mắt ngoài trừ Thẩm Ngôn, vị trí trong hạng 10 đều bị Omega quý tộc cao cấp chiếm cứ. Thật lâu không thay đổi, nửa năm nay. Lần đầu tiên xếp hạng bị đánh vỡ. Tương ứng, thứ tự Thẩm An nhanh chóng rớt khỏi hạng 50. Hoàn toàn mất dáng khỏi bảng xếp hạng. Mà lúc này hệ thống nhìn thấy thông báo mục tiêu nhiệm vụ hạ lăng. Độ hảo cảm, 10. Kinh ngạc cầm muốn rớt xuống. Ký chủ thật quá lợi hại. Đây còn chưa gặp mục tiêu nhiệm vụ đâu. Đã kiếm được hảo cảm. Quá trâu bò, cách chương.